hắn đem rất có thực lực nguyên đường chủ đánh tìm không thấy Nam Bắc, để cho mọi người thấy được hắn kinh thiên thực lực. Cái này cũng đã là mấy tháng trước chuyện, hôm nay thiết chiến, trang bị sang trọng hơn, đẳng cấp càng cao, thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Nhưng mà, ở biết được Niết Nguyên Thôn chuyện phát sinh phía sau, thiết chiến dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp giết đến đây báo tin người. Dĩ nhiên để cho ta nhân quỷ gối Niết Nguyên Thôn một ngày một đêm. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Đi, đi với ta Niết Nguyên Thôn. Lao tử không sống lột tên con kia. Chương 313, toàn bộ sệ vở phát lệnh truy nã. Thánh môn 12 phân đường đường chủ thiết chiến mang theo đội ngũ y nguyên, cấp hống hống nhằm phía Niết Nguyên Thôn. Cùng lúc đó, thật nham chắn a. Ẩn thân lục thần ngồi ở huy nguyệt lang nhân trong doanh địa, than thở nói. 70 đến cấp 71 muốn 25 ức kinh nghiệm, 71 đến 72 muốn 30 ức, nhưng mà lục thần 20 phút 14 ức, giết hết một lớp chờ cái 4-5 phần đồng hồ chung quanh quái liền lại đổi mới. Bình quân tính được, 1 giờ chính là 30 ức, lên tới cấp 75 chỉ là mấy giờ chuyện. Thăng cấp nhanh là nhanh, là quá nhàm chán. Đi quan vong xem một chút đi. Trước đây mọi người vẫn ước mơ toàn cầu gộp sẽ vỡ, đến lúc đó nhất định khắp nơi đánh lộn. Nhưng mà thực sự gộp sẽ vỡ phía sau, toàn cầu người chơi đánh nhau ngược lại không phải là rất nhiều, bởi vì hiện tại đánh lộn ý nghĩa đã không lớn, nhanh lên thừa dịp gấp đôi tu bổ trang bị cùng đẳng cấp A. Rất có chủng tốt nghiệp cuối kỳ cảm giác, mặc dù là bình thường không hợp nhau đồng học, cuối cùng cũng sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa. Hiện nay toàn bộ võng nhiệt độ cao nhất thiết mời, vẫn là cùng duy ngã độc cùng có quan hệ. Cùng ma, hệ thống thông cáo nói ngươi đã đi nhị trọng thiên, ngươi nếu như chứng kiến ta thiết mời, có thể hay không kịch xuyên thấu qua dưới nhị trọng thiên đến cùng là dạng gì, thiên hành chuẩn bị cho chúng ta kinh hỉ là cái gì? Quý cầu, tuy là lục thần không có tự mình hồi phục, thế nhưng thiếp mời nhiệt độ vẫn còn rất cao, bên trong rất nhiều người chơi cho ra suy đoán. Kỳ thực ta cảm giác thì tương đương với còn lại vong du mở mới bức tư liệu, có càng nhiều phó bản cùng trang bị. Ta nghe nói, nhị trọng thiên phải mở toàn bộ cảm giác đau, là thật sao? Nhị trọng thiên độ khó như thế nào đây? Ta hiện tại ngoại trừ vũ khí, còn lại đều là mạnh mẽ ba thần võ bộ, không khó lắm a. Trên lầu đại thần A, thần võ bộ đều đủ sao? Chứng kiến những thứ này bình luận, lục thần chỉ có thể lắc đầu. Những người bạn nhỏ, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Suy nghĩ một chút, lục thần hiếm thấy chuẩn bị trở về thiếp. Không bao lâu, có người phát hiện cái này thiếp mời phía dưới cùng một cái bình luận, rõ ràng là duy ngã độc của hồi phục. Nhị trọng thiên vực đến tột cùng là dạng gì, ta với các ngươi lĩnh hội khả năng sẽ khác nhau. Ta cũng không muốn phá hư còn lại ngoạn gia chờ mong cảm giác, chính các ngươi đi thăm dò a. Bất quá, cho các ngươi một cái tin tức. Nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên. Hảo hảo đánh trang bị a. Nhất trọng thiên vực người nổi bật, vượt qua nhất trọng thiên khu vực đi tới nhị trọng thiên, kết quả là biến thành nhất bình thường tân thủ. Đây là từng cái thiên vực chung, đánh bại cái kia có thể nói khó có thể vượt qua siêu cấp bột đám kia cường giả siêu cấp, còn như còn lại người chơi về sau phải nhiều gian nan, đã có thể tưởng tượng. Cho trái đất người chơi để lại một điểm manh mối phía sau, lục thần lại trở về trò chơi. Nhanh cấp 72 nữa à, thật nhanh. Lục thần sửa sang lại ba lô, trà ba đợt nữa, hiện trong túi đeo lưng có 62 món tử trang, 10 món thất tinh truy nguyệt. Lục thần thừa dịp cái này sẽ võ thuật, đem thất tinh truy nguyệt thăng cấp đến mạnh mẽ ngũ. Cường hóa phía sau, ngoại trừ thuộc tính tăng lên trên diện rộng, then chốt đặc hiệu cũng nhận được cường hóa. Tốc độ di chuyển thêm đến rồi 50%. Thất tinh truy nguyệt đặc hiệu di động khoảng cách mỗi một đoạn thêm đến rồi 15m, ngược truy nguyệt đặc hiệu, kích hoạt hậu vị rời kỹ năng làm lạnh giảm thiểu 65%. 3 năm giây lục thần cũng không khỏi nghẹn lời, quá mạnh mẽ a. Bất quá, ngược truy nguyệt cái kia nhược điểm chí mạng thực sự khiến người ta khó chịu a, phải thời điểm chạy trốn mới có thể dùng. Như thế nghịch thiên kỹ năng hoàn toàn biến thành siếc ảo thuật kỹ năng a. Nếu có thể cải tiến một cái thì tốt rồi. Lục thần nhíu mày khổ tư. Như thế nào làm cho kỹ năng này biến thành một cái như bức kỹ năng? Tìm một lợi hại một chút đối thủ thử xem thì tốt rồi. Lục thần nhìn chung quanh một chút lang nhân, đám người này cảm giác chỉ số IQ vẫn là quá thấp, mặc dù là con kia bột, cũng chỉ sẽ cùng theo phân thân chạy quay vòng, bị đánh cũng hồn nhiên không biết, lấy chúng nó thi chiêu, hiệu quả khẳng định không được. Đang ở lục thần nghĩ tìm một đối thủ thời điểm, một cái tin dữ truyền đến. Hệ thống xuất hiện một nhóm chữ đỏ nhắc nhở. Xin chú ý. Ngài đã bị thánh môn liệt vào công hội toàn bộ sệ vở phát lệnh truy nã đối tượng, đồng thời khai xuất 20 vạn kim tệ toàn bộ sệ vở treo giải thưởng. Con bà nó, bị công hội truy nã, còn toàn bộ sệ vở treo giải thưởng. Lao tử lúc này mới tới nhị trọng thiên ngày đầu tiên A. Lục thân lắc đầu, thứ nhất là gây chuyện. Nói, Lao tử chỉ đáng giá 20 vạn kim tệ. Quá tiện nghi đi. Không bao lâu, hệ thống tái phát tin tức. Người chơi thánh môn thiết chiến sử dụng hồng thanh đỉnh, với trước mặt bản đồ toàn bộ bản đồ truyền âm. Can đảm đó dám khiêu chiến thánh môn tạp chúng đâu, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn làm tôn tử, đàng hoàng trốn đi, bằng không một ngày để cho ta tìm được ngươi, lão tử lột sống hắn ngươi. Lục Thần khẽ nhíu mày, quả nhiên đánh tiểu nhân lao tới, còn tới nhanh như vậy. Nói cái kia hồng thanh đỉnh dường như chơi thật vui dáng vẻ, lại có thể trước mặt bản đồ toàn bộ bản đồ truyền âm. Tránh là không có khả năng tránh, Lục Thần chẳng qua là đang luyện lẹ vẹo. Không thể không nói, không ánh sáng thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực rất mạnh, thương tổn siêu cao, tiêu hao cũng siêu cao. Hơn một giờ vẫn mở ra hai cái này kỹ năng, tiêu hao cao, Lục Thần thuần linh hết giận hao tổn rốt cục vẫn phải không chịu nổi, hắn tạp khí linh khí đan cũng tiêu hao còn dư lại không có mấy. Thăng cấp như thế phí tiền sao? Tê dại đàn, trở về mua thuốc. Không có không ánh sáng thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực, Lục Thần mang theo phân thân dọn dẹp bộ phận lang nhân, bất quá phân thân chúng quy không chịu nổi nhiều như vậy quái công kích, đều biến mất. Phân thân không có, thuần linh khí không có, Lục Thần cũng không chịu nổi nhiều như vậy lang nhân a, chạy mau. Tê dại đàn, không nghĩ tới ngược truy nguyệt nhanh như vậy đã có cơ hội phát huy được tác dụng. Chạy mau, thất tinh truy nguyệt. Mới đi tới cửa, Lục Thần chứng kiến đoàn người cư nhiên ở chỗ này luyện cấp. Suy nghĩ đến hiệu suất vấn đề, Lục Thần vẫn không có soát cốc khẩu cái này mấy con đặc thú bốt, kết quả có người đang ở hắn luyện cấp địa ngoại mặt luyện cấp. Cái đội ngũ này tổng cộng chỉ có 5 người, ID là biểu hiện trạng thái, thống nhất tiền tố một phủ, bọn họ chỉ có 5 người, nhưng ở đồng thời giết 5 con quái, thực lực cũng không tệ lắm. Lục Thần chứng kiến một người trong đó, sửng sốt một chút, cau mày, ừm, là nàng. Hắn đối với Cửu Nhi ảnh hưởng quá sâu a, cái kia sợ quỷ ngoại tinh nữ hài. Mà Cửu Nhi lúc này cũng nhìn thấy Lục Thần, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nhân loại, cái kia mới vừa ở Tân Thủ Thôn một mình đấu thánh môn 14 người, đồng thời đang bị 20 vạn kim tệ treo giải thưởng. Cũng là sửng sốt một chút, ừm, là hắn. Cửu Nhi đồng đội, Tiêu Thiên, Bát Môn, Bảy Thước, Huyền Nhi cũng nhìn thấy Lục Thần, Bát Môn nhất thời trợn to hai mắt, con bà nó, là cái kia 20 vạn. Phát tài a. Lục Thần chỉ là sửng sốt một chút. Nhưng ngay lúc đó nhớ tới có gì không đúng tinh thần, cũng không nói gì, trực tiếp từ 5 người bên người chạy. Cấp tốc di chuyển. Đêm tối thuần ảnh. Cấp tốc di chuyển. Thất tinh truy nguyệt. 5 người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền thấy một bóng người mơ hồ, rõ vậy từ bên cạnh bọn họ chạy trốn. Con bà nó, cái quỷ gì? Vì sao chạy nhanh như vậy? Di chuyển vị trí không có si đi sao? Một phủ người tốt giống như còn không có đánh tới thất tinh truy nguyệt. Không biết Lục Thần vì sao có thể chạy nhanh như vậy. Bát Môn vừa rồi liền chú ý tới Cửu Nhi xem tên kia ánh mắt, rõ ràng cùng xem những người khác không giống với, không đúng, Cửu Nhi bình thường căn bản sẽ không nhìn tới người nào. Vừa rồi nàng cư nhiên nhìn chằm chằm tiểu tử kia nhìn vài giây. Hừ hừ, gọi hắn điên cuồng, bây giờ bị truy nã a, khá tốt hắn chạy nhanh, nếu không. Cái này 20 vạn ta liền lấy. Đang ở Bát Môn chẳng đáng trong lúc nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi rầm rầm tiếng. Một phủ mọi người nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Từ trong cốc, đột nhiên lao tới 40, 50 con huy nguyệt lang nhân. Chúng nó đang xông cùng với chính mình xông lại. Ta, con bà nó, cái gì tình huống? Không biết, vì sao nhiều như vậy tàn huyết lang nhân? Thật nhiều a. Không được, đánh không lại, chạy mau. Chương 314, cuồng vọng là cần phải trả giá thật lớn. Nhưng mà, hiện tại vô cùng phiền phức một việc chính là, bọn họ lúc đầu đang ở đối phó 5 con lang nhân. Một cái lượng máu không đủ, một cái phía trước đã dùng hết không ít kỹ năng. Như vậy trạng thái, bọn họ căn bản là chạy không thoát, trong nháy mắt đã bị lang nhân đại quân bao vây. Lang nhân đại quân cũng cực kỳ khôi hài, đuổi không kịp Lục Thần, cũng biết tìm một chịu tội thay. À, thật nhiều, thương hại kia 7-8 cái huy nguyệt lang nhân đồng thời một cái tát, Bát Môn còn lại 4/5 lượng máu, trong nháy mắt chỉ còn 1/5. Bên kia, Khiếu Thiên khởi động thần Phật Kim Trung, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy cao công lang nhân công kích. Lượng máu xoát xoát xoát rơi. Huyền Nhi là dược sư, nhưng bây giờ toàn bộ đội mất máu đều chợt một khoản, xưa của nàng số lượng đã tới không kịp hồi huyết. Vạn vật hồi xuân. Thần nông hỏi tổn thương. Luân hồi sống lại. A, ta thêm không đứng dậy. Các ngươi chạy trước, ta tới định. Cái này cờ mờ nở, ta cũng không chống nổi. Cái quỷ gì, vì sao đột nhiên nhiều như vậy lang nhân, điên rồi sao? Vừa rồi tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì? Hắn đây tiểu. Chạy cũng sẽ không nói một tiếng sao. Ta đi, muốn chết. Cửu Nhi cũng điên rồi, tên kia chọc tổ ong vào vẽ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác phải từ chúng ta cái này chạy. A, ta, Huyền Nhi, cứu ta. Huyền Nhi không trả lời, Cửu Nhi nhìn lại, trong lòng nhất thời lạnh xuyên thấu qua, Huyền Nhi cư nhiên đệ nhất cái treo,

ngươi làm sao một người ở chỗ này? Đột nhiên thấy có người qua đây, biểu tình vô cùng kinh ngạc, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ngươi không có khả năng lại 5.000 thước trên không chứng kiến ta. Lục Thần cười nói, ngươi nói không sai, cho nên ta là ở tầng trời thấp phi hành thời điểm gặp lại ngươi. Ai, ngươi xem, đại gia đều là người trưởng thành rồi, cái này hoang giao dã lĩnh, lại không có người ngoài, nếu không, tiêu đừng tới những cái này khúc nhạc dạo, ngược lại ta đã chuẩn bị xong, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề được rồi. Người trong núi hoảng sợ nhìn Lục Thần, bưng chặt chính mình cổ áo, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám đối với ta có ý đồ không an phận, ta liền đập đầu tự tử một cái. Lục Thần kém chút tan vỡ, nở tờ cờ đây là cái gì phản ứng, là đem mình làm rồi sao? Đại ca, ai đúng ngươi có không an phận chỉ nghĩ, các ngươi nở tờ cờ trong đầu cả ngày đều ở suy nghĩ gì? Ta là tới muốn nhiệm vụ. Lục Thần vô lực giải thích, ngươi nói một chút ngươi, tại như vậy không có khả năng xuất hiện địa phương xuất hiện, rõ ràng ngay cả có nhiệm vụ nha, cũng đừng lại làm những cái này đối thoại, chúng ta đi thẳng vào vấn đề được không? Người trong núi lúc này mới thả lỏng một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối ta xong rồi nha đầu. Đại ca, ngươi nói cũng đúng, ta chỗ này thật có nhiệm vụ, bất quá người trong núi nhìn từ trên xuống dưới Lục Thần, ngươi nhất định phải tiếp sao. Cái này nhiệm vụ cũng không phải bình thường khó, hơn nữa tạo thành hậu quả cũng là không thể nghịch chuyển. Lục Thần mỉm cười, đây chẳng phải là hắn nhớ muốn nghe đến sao. Suy nghĩ một chút cũng phải, người trong núi xuất hiện ở đây dạng một cái gần như không có khả năng bị phát hiện vị trí. Hắn nhiệm vụ tuyệt đối không phải một dạng nhiệm vụ. Khó một điểm mới tốt, thưởng cho cũng phong phú a. Được rồi, ngươi đã có thể tìm tới ta, nói rõ ngươi nhất định có chút chỗ hơn người, ta đây cho ngươi nhiệm vụ. Ken, kích hoạt thai nạn cấp ẩn tàng nhiệm vụ cường giả giác ngộ phổ thông độ khó. Nhiệm vụ nói rõ, cường giả tự nhiên có cường giả tự tin, nếu như giản dị độ khó đã không cách nào thỏa mãn ngài, như vậy chúng ta vì ngài chuẩn bị độ khó cao hơn. Nội dung nhiệm vụ, tụ linh sơn mạch tụ vạn năm linh khí. Dựng dục vô ý thức sinh mạng thể nguyên, ngài cần đem đánh bại. Cất thường 1, toàn bộ tinh hệ phục nhị trọng thiên trò chơi độ khó đề thăng từ giản dị độ khó đến phổ thông độ khó, đang bình thường độ khó dưới, dã quái thuộc tính đề thăng 100%, người chơi thuộc tính giảm bớt 15%, toàn bộ sẽ vờ hết thể tiền lợi đều muốn đề thăng 15%, ám kim lấy thượng cấp đừng giả bộ bị giải tỏa. Cất thường 2, hoàn thành nhân vật cá nhân, đem có thể từ thần huyết ma chủng trung tuyển chọn hạng nhất thưởng cho. Chương 319, dã quái vẫn là nhân loại người chơi. Lục Thần hơi meo mắt lại. Thai nạn cấp nhiệm vụ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói có loại này nhiệm vụ. Mặt khác, cái này nhiệm vụ cũng quá mạnh a, không phải nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, mà là phần thưởng này đã vượt ra khỏi Lục Thần tưởng tượng. Thì ra, bây giờ nhị trọng thiên chỉ là đơn giản độ khó, nói, tân thủ thôn bên ngoài tiểu quái đều mạnh như vậy, đây thật là đơn giản độ khó. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, trò chơi độ khó để thăng tới phổ thông độ khó. Hết thể giã quái thuộc tính đề thăng 100%, người chơi thuộc tính giảm bớt, đồng thời tiền lời đề thăng, giải tỏa ám kim ở trên phẩm chất trang bị. Tiêu chuẩn đề thăng độ khó sau thưởng cho hình thức. Nhưng, Lục Thần phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Các loại, lão tử dường như chính là giã quái A. Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía người trong núi, ta đến cùng coi là giã quái vẫn là người chơi. Người trong núi trên mặt đã không có phía trước ngượng ngùng, thong dong cười, ngươi là cái gì, từ ngươi tiến nhập cửu thiên ngày đầu tiên bắt đầu. Ngươi trong lòng mình không đã kinh rõ ràng sao? Lục Thần cau mày. Tiến nhập trò chơi ngày đầu tiên, người khác đều là từ tân thủ thôn bắt đầu, mà hắn không phải, hắn là một con suy nhược xài lang nhân. Một cái bị người chơi đuổi theo đánh xài lang nhân. Hơn nữa, Lục Thần danh vọng cũng cùng những người khác không giống với, thanh danh của hắn là dã quái danh vọng, những thứ khác các đại chủ thành danh vọng đều là số âm, hắn đều lười nhìn. Cái này cũng không biện pháp, ai bảo hắn lại là sát chủ thành hộ thành thần thú, lại là đồ thành. Luôn là, Lục Thần là không có bất làm chuyện xấu. Mặc kệ Lục Thần hiện tại là thân phận gì, hắn trung quy chỉ là khoác ra người dã quái. Như vậy nói cách khác, mở ra phổ thông hình thức, ta thuộc tính chẳng những sẽ không giảm bớt, còn có thể để thăng. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhất thời chấn kinh rồi. Cơ mờ nờ, cái này nhiệm vụ không tiếp chính là đầu góc có hám hại. Phải tiếp. Nhận nhiệm vụ. Người trong núi bất khả tư nghị ngưng mắt nhìn Lục Thần, ngươi thực sự quyết định đi giết nguyên sao. Nó phi thường cường đại. Chỉ có đánh chết nó, ngươi mới có thể chứng minh người chơi có thể có năng lực thích ứng phổ thông độ khó. Lục Thần cũng là một đầu hát tuyến, chính mình một cái giã quái, lại đại biểu người chơi tăng lên trò chơi độ khó, mà cuối cùng, độ khó sau khi tăng lên, mình còn có thể giống như còn lại giã quái giống nhau, thực lực để thăng. Cựu thiên hệ thống logic quả nhiên không thể dùng thường nhân tư duy lý giải. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đại biểu nhân loại rộng lớn người chơi, đánh bại nguyên. Lục Thần lòng tin tràn đầy nói rằng, làm cho dã quái trở nên càng mạnh a, như vậy chúng ta chơi mới có khiêu chiến. Quả nhiên có hào hùng. Người trong núi trùng điệp gật đầu, ánh mắt lộ ra kính phục vô cùng ánh mắt. Tốt, ta đây dẫn ngươi đi nguyên địa phương sở tại, nếu như ngươi thật có thể đánh chết nó, nhớ kỹ đi xào huyệt của nó nhìn, còn có càng nhiều kinh hỉ a. Lục Thần nháy nháy con mắt, theo người trong núi hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Niết Nguyên thôn đột nhiên xuất hiện thật nhiều xa lạ mặt mũi. Bọn họ nhìn một cái thì không phải là tân nhân, trên người trang bị cực kỳ xa hoa, đẳng cấp cũng không nhìn thấy. Mấu chốt nhất là, trong mắt bọn họ không có người mới mờ mịt cùng cẩn thận, trong con mắt của bọn họ càng nhiều hơn chính là ánh mắt tham lam, cùng với bao quát con kiến hôi ngạo nghễ. Thật nhiều tân nhân, có vài người thoạt nhìn còn rất kiêu ngạo đâu. Một cái trên mặt có một đạo đao ba nam nhân, tùy ý bình luận chung quanh tân nhân. Đồng bạn của hắn là một cái còn có hai phần sắc đẹp nữ nhân, một thân hắc trang bị, nhìn không ra là cái gì trang bị. Có muốn hay không giết vài cái vui đùa một chút. Cũng tốt để cho bọn họ biết nhị trọng thiên không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Một người lộ bụng bự nạm mập mạp lạnh rên một tiếng, giết bọn hắn có ý gì? Vừa không có tiền, lãng phí thời gian, yên tâm đi, phía ngoài Huy Nguyệt lang nhân đã quá bọn họ chịu được. Đúng rồi, nếu không mau chân đến xem thiết chiến bọn họ. Chớ đi, tên kia đã nói, người nào lại đi nhìn hắn, chờ hắn khôi phục tự do, liền giết người đó, phỏng chừng đang ở nổi nóng, đối với chúng ta áo cơm phụ mẫu. Chúng ta còn là muốn bảo trì một điểm tôn trọng. Người gầy nói tôn trọng, nhưng giọng nói thần tình lại đều là cười nhạo, hiển nhiên là chính thoại phản thuyết, dẫn tới hai người đồng bạn cười ha ha. Cửa thôn, một gã tráng hán đang đứng ở thiết chiến trước mặt, thiết chiến, ngươi cư nhiên bị cái vô danh tiểu tốt đánh bại. Ngươi ba đạo là giả sao? Thiết chiến mũi thở nội trường, vẻ mặt phẫn nộ, kim gấu, chớ đứng nói không đau eo, tiểu tử kia quá bị hội. Coi như là ngươi, ít nhất cũng phải dùng ra 6-7 thành thực lực. Ngươi đang nói đùa gì vậy sao? 6-7 thành thực lực. Còn lại 100 vạn cấp, có thể ta muốn dùng 6-7 thành thực lực, nhưng đây chỉ là một tân nhân, ta giết chết như giết gà. Niết Nguyên thôn tân nhân cũng là phiền muộn, bọn họ lòng tin tràn đầy đi tới nhị trọng thiên, đầu tiên là gặp cửa thôn bên ngoài tiểu quái, Huy Nguyệt lang nhân. Tiếp lấy, ai biết lập tức có một tân nhân giết chết trong mắt bọn họ cường giả siêu cấp thánh môn. Có làm hay không rơi thánh môn sứ giả không sao cả, then chốt bọn họ mạc danh kỳ diệu nằm cũng trúng đạn. Liền thánh môn chiêu mộ cũng bị mất. Cuối cùng, cái tên kia mới vừa đi không bao lâu, hiện ở trong thôn có xuất hiện thật nhiều cường giả, nhìn một cái chính là đã sớm tiến nhập nhị trọng thiên nhân, đối với bọn họ tùy ý châm chọc khiêu khích. Ai, nhị trọng thiên độ khó thật cao hơn nhiều bình thường a. Một cái tân nhân bất đắc dĩ cảm khái, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xem ra chúng ta nếu khiêm tốn một đoạn thời gian. Đương nhiên, kỳ thực cái bất hạnh của bọn hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Thần nguyên nhân. Dù sao dựa theo bình thường nước chảy, bình thường tân nhân không có khả năng vừa tới nhị trọng thiên liền thấy nhiều cường giả như vậy. Trong thôn xuất hiện những cường giả này, chính là lấy ám sát treo giải thưởng mục tiêu, kiếm lấy tiền thưởng thợ săn tiền thưởng. Ở thu được kết sủ treo giải thưởng thông báo phía sau, đám người này lần lượt chạy tới Niết Nguyên thôn, đồng thời đã bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò. Một phủ 5 người vừa vặn trở về tiếp tế tiếp viện, trên đường liền thấy không ít sinh mặt mũi. Tiêu Thiên khẽ nhíu mày, thợ săn tiền thưởng tới, đại gia cẩn thận một chút. Đem ID ẩn giấu, trước trốn được phía sau cây. Bát Môn khinh thường nói, Thiên ca, chúng ta một phủ nhân bọn họ cũng không dám di chuyển. Tiêu Thiên lắc đầu, Bát Môn người này chính là quá ngu ngốc, ngươi lẽ nào đã quên, cửu nhi trên người món đó bảo bối. Đúng vậy, những tiền thưởng này thợ săn đều là thứ liều mạng, bọn họ bất kể chúng ta một phủ không phải một phủ, sát nhân đoạt bảo bọn họ hỏi qua ai vậy. Huyền Nhi gật đầu, cũng là, cửu nhi món đó bảo bối vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Một phủ 5 người toàn bộ che giấu mình ID. Bát Môn đi tới Cửu Nhi bên người, nhỏ giọng nói rằng, Cửu muội, yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ hộ tống ngươi chu toàn. Cửu Nhi quyệt miệng, Bát ca, Thiên ca đều nói như vậy, ngươi còn có thể so với Thiên ca lợi hại. Tuy nói đánh thiên vực bột thời điểm, Bát Môn là đạ mạ chủ lực, thế nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn tối cường, bọn họ cái đoàn đội này hạch tâm, kỳ thực vẫn đều là Tiêu Thiên. Hắn phụ trách khiến quái, phụ trách chỉ huy. Ý thức của hắn, thao tác, cái nhìn đại cục đều là nhất lưu, thật muốn tỉ thí một chút, Tiêu Thiên hiển nhiên là mạnh nhất. Đương nhiên, cái gọi là tối cường không thể coi là Cửu Nhi, bởi một phủ tính đặc thù, Cửu Nhi vẫn là Tiêu Thiên trọng điểm bảo vệ đối tượng. Chờ đến những cái này thợ săn tiền thưởng đi xa, Tiêu Thiên bọn họ mới từ phía sau cây đi ra. Đám người kia chắc là đi tìm cái kia người mới Tiêu Thiên cao mày, nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng, tên kia cái này phải phiền phức. Chương 320,